Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, đệ thất chương nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an 2. Theo Tuấn Mỹ Nam từ đạm mạc một câu nói. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. Dường như sét đánh ngang đầu bình thường, cả người triệt để khiếp sợ như hóa đá. Trời ạ, hắn. Vừa gọi chính mình cái gì? Mẫu hậu, thiên, này Tuấn Mỹ vô chủ, đẹp tuyệt nhân gian, thế gian hiếm có nhân vật đại soái ca, lại là của nàng, nhi tử, đạt được này nhận thức hậu. Lạc Đồng Đồng tỏ vẻ phi thường đau thương, nguyên bản ngượng ngùng không ngớt khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức đặt lên một tầng buồn bã. Nhưng mà, còn chưa đợi Lạc Đồng Đồng tiếp tục đau thương, liền nhìn thấy đứng ở trước người của nàng Tuấn Mỹ đại soái ca. Đột nhiên hướng phía bên cạnh áo lam thiếu niên ý bảo một chút. Kia đẹp đan phượng con ngươi càng mang theo nhè nhẹ cảnh cáo. Kia áo lam thiếu niên thấy, trên mặt tuy có bất mãn vẻ, bất quá, còn là tiến lên trước một bước, đối Lạc Đồng Đồng hơi khom lưng, mở miệng nói, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, ngạch nghe thấy áo lam thiếu niên lời này. Phát hiện mình nhi tử không ngừng một, Lạc Đồng Đồng trên mặt đau thương càng đậm chia ra. Hơn nữa, đương nàng nhìn thấy áo lam thiếu niên kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt thời gian. Tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ. Thế nào tuấn mỹ nam tử, cũng được con trai của mình, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Đáng tiếc mình đây một thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm thán lúc. Lại không phải không thừa nhận, này bên trong hoàng cung, lớn lên coi được người thật không ít, chỉ thấy này áo lam thiếu niên, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, ngũ quan cùng bên cạnh trẻ tuổi hoàng đế có 7-8 phần tương tự. Mặt nếu trung thu trăng tròn, mày như một khoản nhẹ mạt, mũi cao yêu nhã, đôi môi như lang, trên người cầm y đai ngọc, tóc đen ngọc quan, quả nhiên là một người phong lưu lỗi lạc. Tuấn Mỹ tự nhiên, nhưng mà, có một chút nhượng Lạc Đồng Đồng nhìn có chút bất mãn ý. Đó chính là này áo lam thiếu niên nhìn ánh mắt của mình. Không chút nào che giấu chán ghét, dường như đang nhìn một chuột chạy qua đường tựa như, còn có chán gian ngạo kiều. Có thể dùng hắn nhìn qua, dường như một cái kiêu ngạo chim công tựa như, thiếu niên này, không thích nàng, này nhận thức, là như vậy rõ ràng. Người mù cũng có thể đủ đã nhìn ra. Chỉ là, vì sao thiếu niên này hội không thích chính mình? Đối với điểm này, mới đến Lạc Đồng Đồng tỏ vẻ chút nào không biết chuyện. Bởi vì, nàng mặc dù xuyên việt đến khối này đẹp ở trong thân thể. Lại một chút cũng không có truyền thừa thân thể nàng trước ký ức. Cho nên, trước mắt này tất cả, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, đều là như vậy xa lạ. Bởi vì không biết hiện tại rốt cuộc là trạng huống gì. Cho nên Lạc Đồng Đồng chỉ là không nói một lời đứng ở nơi đó. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đồng Đồng không thích hợp. Dạ Quân Minh, cũng đương kim thánh thượng, môi mỏng mở ra, không khỏi mở miệng hỏi. Mẫu hậu, ngươi không sao chứ? Vừa nghe thái giám nói, ngươi té xỉu, phải không? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng mới hồi phục tinh thần lại, muốn vừa Thúy Nha hô to, đã rõ ràng kinh động trong cung mọi người. Thế là, Lạc Đồng Đồng liền lập tức thân thủ để ở trên trán, giả vờ ra một bức khó chịu bộ dáng, đối Dạ Quân Minh bọn họ mở miệng nói, tê, ai ra đầu hiện tại đau quá, thật choáng váng a, mới đến, còn không biết sở hữu chân tướng, tiền nhiệm Thái Hậu rốt cuộc vì sao mà chết. Cho nên, Lạc Đồng Đồng tính toán, án binh bất động, trước giả bộ một chút, đem sở hữu chân tướng đô biết rõ ràng lại nói. Ở Lạc Đồng Đồng trong lòng tính toán lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, tái kiến Lạc Đồng Đồng vẻ mặt thống khổ bộ dáng, lập tức mở miệng, đối bốn phía cung nhân nói. Người tới, lập tức đỡ Thái Hậu trở lại Mộng Nguyệt Điện, tuyên ngự y, hết chương.